Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thanh Mai xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Thanh Mai xin gửi tới các bạn chuyện ma, những chuyện tâm linh theo dấu trong đời của tác giả vô cực gạch dưới trống rỗng trên kênh chuyện ma có thật.net. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1: Quỷ diện ra đời. Mình sinh ra ở một tỉnh lẻ miền Bắc. Có thể coi là một sản phẩm, một sự xuất hiện không đúng lúc đúng chỗ. Ngay trước thời điểm mâu thuẫn, xích mích giữa mẹ, bố mình và nhà nội gần như là lên đến đỉnh điểm. Mình cũng không muốn dài dòng, đại loại là ông bố mình có người mới bên ngoài. Học Nga về, gia thế lại tốt hơn hẳn mẹ mình xuất thân bên ngoại nghèo khó. Lại đau ốm liên miên từ sau khi đẻ ông anh trai hơn mình 2 tuổi. Nhà nội mình thì lại vun vào húi con bỏ vợ. Thiên hạ thời mới xóa bao cấp đấy, còn khắt khe với phụ nữ bỏ chồng lắm. Nhưng bà bố mình cũng xác định giải thoát cho bản thân nhẹ nhàng. Nhẽ ra tòa thì thế nào, lòi ra mình mấy tháng trong bụng. Ông bố thì cũng không đến mức tuyệt tình, muốn chờ mình ra rồi mới ly dị. Nhưng bà cô kia thì không đồng ý, vốn đã gai mắt với anh em trai mình. Nay thêm mình, nên dùng rằng được thêm mấy tháng, cô ta đánh bài chuồn. Ông bố chán nản, đằng nội thì tiếc con dâu hụt quyền thế. Quay ra, giận cá chém thớt, ghét cay ghét đắng mẹ mình, cho rằng là cố tình chữa. Đã thế lại còn ghét lây sang cả mình, khi ấy mới tháng thứ 5 trong bụng. Anh trai mình may mắn là cháu đích tôn, sinh ra trong thời bình, cho nên nhờ trời không phải chịu đựng cái sự cay nghiệt ấy. Mình mới đẻ ra, da rẻ thế nào toàn mụn cóc. Bà nội đi buôn hàng trên Hà Nội về thấy vậy, chả buồn bế. Kêu mới đẻ gì, trông như con khỉ. Mình được hơn tháng, khóc dài lắm, khóc như ma làm vậy. Vì bố đi công tác, nên mẹ mình mở lời nhờ cậy. Cơ mà, ông bà nội kệ, chả thèm lên chùa xin bùa về đeo. Sau có bác kỹ sư máy, đồng nghiệp cơ quan mẹ mình vẽ cho lá bùa. Bác này giỏi, nhưng số khổ lắm. Sau này mình sẽ kể. Mình đeo thì tịt khóc luôn. Thực ra khi vẽ bùa, bà ấy cũng kể luôn lá số tử vi của mình. Lại nói về đằng nội thì từ khi mình sinh ra cũng là lúc có nhiều biến cố, mà phần lớn là hao hụt về mặt của cải. Dòng dõi nhà buôn mà đận ấy thế nào làm gì cũng kém. Hàng hóa hết lỗ thì lại đến hư hỏng thất thoát. Mấy cái nhà mua trên Hà Nội nhờ anh chị em, ông bà đứng tên cũng xảy ra mâu thuẫn, rồi tranh chấp các kiểu. Vậy nên ông bà quyết định bỏ tiền mua một cái nhà khác trên Hà Nội, làm nơi ổn định đầu mối lấy hàng. Ông nội mới xách ca táp tiền lên tận cửa để xem cái nhà trên Hàng Đào. Mà cuối cùng lại không mua vì không ưng, cái số nhà 11. Nhẽ về thẳng một mạch thì có lẽ không sao. Ông nội mình lại nổi hứng, hẹn gặp bạn hàng buôn bán ở chợ Đồng Xuân đi nhậu. Nhậu say xưa, tận lúc ra gà mê ngứa người nhớ đến cái ca táp. Quay lại quán nhậu thì nó không cánh bay luôn. Ông nội uất ức tiếc của, thêm cáu gắt vì bị bà nội chỉ chiết. Sau đó mà bị loét dạ dày, nằm đau vật vã nửa tháng trời mới đỡ. Bà nội mình theo mấy bà cô em chồng trong họ trụm đầu nói chuyện. Thế nào lại dẫn nhau đi xem bói? Thầy phán trong nhà mới có quỷ, nên mọi việc lớn nhỏ đều bị nó phá. Chứa nó trong nhà vậy, chưa đi cái mạng nào, thế là còn may. Bà nội mình giật mình sợ hãi, nhưng cũng có phần chưa tin. Thầy bùa phán thấy vậy, cứ bảo về nhà lấy ngón tay, dài dài ấn đường của nó. Nếu không đỏ, như người thường mà xuất hiện quầng xám, đó chính là tướng quỷ diện. Càng lớn, quỷ khí nó càng mạnh, để nó trong nhà hậu quả khôn lường, tai ương khủng khiếp, không biết đâu mà lần. Bà nội của mấy bà em chồng nghe vậy khiếp đảm lắm. Bà nội về rình bế mình và làm theo thì quả thực nơi trán mình hẳn lên một vệt xám mờ mờ vô cùng kỳ lạ. Đến giờ thì vẫn vậy mà mình cũng không biết giải thích sao. Cả nhà được một phen ầm ĩ, nồi ra sáo thịt. Lần này đằng nội còn có thêm sự can gián của mấy bà cô em ruột ông nội với cái lý an nguy của cả họ. Ông bố mình thì ban đầu không tin. Dù sao, mình còn quá nhỏ để chịu đựng cái gánh danh hiệu xấu xa như vậy. Còn mẹ mình thì nín nhịn đã lâu, nay như lò xo mất chốt nảy tưng tưng, một mình đối đáp mấy cái miệng bùa vây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net